Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, Diêm Hành luận chiến. Tôn Sách liếc liếc Quách Gia, hắn nghiêm trọng hoài nghi Diêm Hành là bị Quách Gia đưa tới Hốt Du chính mình. Nhưng Quách Gia sắc mặt rất khó nhìn, nhìn bộ dáng kia của hắn, nếu có thực lực một đao đâm chết Diêm Hành lời nói. Hắn nhất định vô cùng nguyện ý, muốn nói bọn họ là đồng bọn, cái kia Quách Gia cũng là diễn kỹ phái. Quách Gia có liếc một chút xem thấu nhân tâm thiên phú. Nhưng hắn không thích diễn, cũng khinh thường diễn, càng không cần thiết ở trước mặt hắn diễn. Cho nên Tôn Sách chỉ nhìn một chút thì phủ quyết chính mình suy đoán. Đây không phải Quách Gia an bài, hoàn toàn ngược lại. Hắn mãnh liệt phản đối Diêm Hành đề nghị. Tôn Sách hơi chút suy nghĩ một chút thì lý giải Quách Gia tâm tình. Cho tới nay, Quách Gia cùng Trương Hoành đều lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn không muốn xính thất phu chi dũng, không nên mạo hiểm, muốn cẩn thận, làm sao có thể đề nghị hắn làm kỵ tướng, tiến hành càng mạo hiểm xông trận. Nhưng bằng tâm mà nói, Diêm Hành đề nghị rất thực tế. Tôn Sách bản tôn xác thực cổ có trở thành ưu tú kỵ tướng điều kiện. Hắn có hơn người võ nghệ, có siêu cường thân vệ đoàn, tại trong thuộc hạ có đầy đủ uy tín. Hiếm thấy nhất một điểm là hắn nắm giữ tài năng xuất chúng trực giác. Võ nghệ có thể luyện, uy tín có thể bồi dưỡng, nhưng trực giác là thiên phú. Hoắc Khứ Bệnh cũng là điển hình. Hắn không học binh pháp, lại tại lần thứ nhất xuất chinh lúc áp dụng kỵ binh đột kích chiến thuật, khai sáng một thời đại. 18 tuổi xuất đạo, 24 tuổi tướng tinh vẫn lạc, ngắn ngủi thời gian 6 năm, lại là Hán Vũ Đế thời đại thậm chí toàn bộ Hoa Hạ văn minh trong lịch sử rực rỡ nhất tướng tinh một. Trong Tôn Sách 18 tuổi xuất đạo, 21 tuổi vượt sông chinh phạt, 26 tuổi gặp chuyện bỏ mình, không đến 6 năm thì bình định Giang Đông, đặt vững Tôn Ngô lập quốc cơ sở. Hắn thành cũng không bằng Hoắc Khứ Bệnh, đây chẳng qua là hắn khởi điểm cùng Hoắc Khứ Bệnh khác biệt. Nhưng trưởng thành quỹ tích kinh hãi người tương tự, đều là kiểu thiên tài tướng lãnh, chỉ bất quá hắn tự nhận là hàng nhái, cho nên tại Quách Gia cùng Trương Hoành khuyên bảo, dần dần quên loại thiên phú này. Nghĩ kỹ lại, loại thiên phú này cũng không có chính thức biến mất, chính như chính thức Tôn Sách chưa từng có chân chính ý nghĩa biến mất. Hắn một mực tại thân thể này bên trong, chỉ là ẩn tàng đến càng sâu, chờ đợi bạo phát cơ hội. Cái này giống bản năng, khả năng bị lý tính khống chế, lại xưa nay sẽ không chính thức biến mất. Tôn Sách cấp tốc cân nhắc một chút, cười nói, Ngạn Minh lời ấy, ta không dám nhận, ta chỉ huy kỵ chiến cơ hội không nhiều, kinh nghiệm quá ít, không kịp Ngạn Minh, Mạnh Khởi vạn nhất. Diêm Hành khom người nói, tướng quân nói rất đúng, hành quân tác chiến, lấy mưu là hơn, ta cũng không phải là cổ động tướng quân mạo hiểm, chỉ là hy vọng tướng quân có thể tin tưởng mình, vạn nhất thời cơ chiến đấu xuất hiện, đều có thể thẳng đến chi, không lại bởi vì lo trước lo sau mà bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Hổ báo đi săn, xưa nay sẽ không cùng đối phương chiến đấu, luôn luôn chờ thời mà động, một kích tất trúng, nếu như không có cơ hội, thì không ngại kiên nhẫn chờ đợi. Quách Gia sắc mặt đỡ một ít, lại nói, thường nói biết người biết ta, người đối với chúng ta đối thủ có gì kiến giải. Diêm Hành cười cười, lộ ra không còn che giấu tự tin. Hắn chắp tay một cái, tế tửu đừng vội, ta đang muốn nói lên. Bất quá ta giải tin tức có hạn, nếu có sai chỗ, còn mời tế tửu góp ý. Quách Gia cười khoát khoát tay, ra hiệu Diêm Hành nói đi xuống. Tôn Sách cũng rất hài lòng, cùng tính tình hướng ngoại khoa Trương Mã Siêu so sánh, Diêm Hành ổn trọng nội liễm được nhiều, khó trách Hàn Toại như vậy coi trọng hắn. Vì để Diêm Hành vì hắn hiệu chung, lại là gả nữ nhi, lại là kế phản gián. 3.000 nô hoàn kỵ binh cố nhiên là tinh nhuệ, nhưng Viên Thiệu chỗ phái 3 viên tướng lãnh nhưng xa xa chưa nói tới phù hợp. Lưu Hòa là Lưu Ngu chi tử, có thể được hoàn người chống đỡ, nhưng hắn xuất thân dòng dõi quý tộc, lại là nho sinh, sơ lâm chiến trường, đột nhiên gặp cường địch, có thể phủ quyết thắng bại tại trong nháy mắt. Còn có nghi vấn, Thuần Vu Quỳnh người đã trung niên, có lãnh binh kinh nghiệm, nhưng hắn võ nghệ như thế nào, có hay không thống lĩnh kỵ binh kinh nghiệm thực chiến, cũng là không thể biết được. Đến mức Văn Sửu, theo thám báo doanh dò thăm tin tức nhìn, hắn võ nghệ hơn người, lại có thống lĩnh kỵ binh kinh nghiệm, ngược lại là 3 người này bên trong đáng coi trọng nhất đối thủ. Nhưng hắn xuất thân Hàn Vi, lại không giống Lưu Hòa như thế có ân với Ô Hoàn người. Có thể hay không để cho Ô Hoàn người tin phục, cũng là một cái cần muốn cân nhắc nhân tố. Này 3 người đều có dài ngắn, nếu như có thể bởi vì người thiết kế, phân mà đánh chi, chưa chắc không thể phá. Diêm Hành ngừng dừng một chút, còn nói thêm, như 3 người làm theo ý mình, ta còn nắm chắc đánh bại bọn họ bất kỳ người nào. Như hợp lại làm một, ta nguyện vì tướng quân đi đầu. Cẩn thận đọ sức, Tôn Sách cảm thấy có lý. Ngạn Minh, ngươi hãy nói một chút, nếu như gặp phải Lưu Hòa, ngươi dự định làm sao đối phó hắn? Đánh bất ngờ chi, công không phòng bị, thẳng đến trung quân, có thể thắng thì thắng, không thắng thì đi. Nếu như gặp phải Thuần Vu Quỳnh đâu? Trận sau đó chiến, tới chiến đấu, tại hỗn chiến bên trong tìm cơ hội. Nếu như gặp phải Văn Sửu đâu? Du kích, không gián đoạn, không để bọn hắn nghỉ ngơi, đợi bộ hạ thư giãn. Trưởng khống bất lực, xuất hiện sơ hở, lại một lần hành động phá đi. Tôn Sách gật gật đầu, cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt, mừng thầm trong lòng. Diêm Hành quả nhiên kinh nghiệm phong phú, trí dũng gồm nhiều mặt. Theo hắn trả lời đến xem, hắn những ngày này cũng không có nhàn rỗi, đã làm sung túc chuẩn bị. Tôn Sách lại để cho Mi Phương, Quách Phó bọn người phát biểu ý kiến. Mi Phương thống lĩnh thân vệ kỵ, có nhất định thống binh kinh nghiệm, nghe Diêm Hành phân tích, có đại thu hoạch, chống đỡ Diêm Hành ý kiến. Nguyện cùng Diêm Hành cùng một chỗ chỉ huy thân vệ doanh nghênh chiến. Quách Phó, Quách Viên huynh đệ tuy nhiên cá nhân năng lực mạnh, thế nhưng là đối thống lĩnh kỵ binh tác chiến không có khái niệm gì. Chỉ biết là dẫn người trùng phong, nghe Diêm Hành giảng dài, mới biết được một cái chánh thức kỵ tướng còn cần cái nào kỹ năng. Biết mình cách một cái chánh thức kỵ chiến cao thủ còn cách một đoạn. Ao ao biểu thị nguyện ý bội phục, Tôn Sách không có lập tức làm quyết định, hắn để thân vệ kỵ, Bạch Mạo Sĩ làm tốt xuất kích chuẩn bị, lại thương lượng với Quách Gia một phen. Quách Gia cũng đồng ý Diêm Hành phân tích, nhưng hắn vẫn là không tán thành Tôn Sách tự mình mạo hiểm. Hắn cảm thấy đem sự kiện này giao cho Diêm được thì được. Dù là tổn thất lớn một chút, chỉ cần có thể thủ thắng, tổn thất cũng có thể bù đắp lại. Tôn Sách nghe xong, nhẹ giọng nói ra, Phụng Hiếu, ta cũng không tán thành mạo hiểm, nhưng hành quân tác chiến nào có không mạo hiểm. Gia phụ còn xuất sinh nhập tử, xung phong đi đầu, ta làm người tử, sao có thể một vị cẩn thận, bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Quách Gia thở dài một hơi, tướng quân, ta hiểu ngươi khó xử, bất quá chính vì vậy, ta mới không tán thành ngươi mạo hiểm. Lệnh Tôn Công thành danh toại, người đã trung niên, lại để cho hắn đổi tính khí đã rất không có khả năng. Ngươi tuổi trẻ, còn có tinh tiến cơ hội, huống hồ ngươi đã đến một bước này, chẳng lẽ còn muốn đem trách nhiệm đẩy hồi Lệnh Tôn trên vai sao? Vạn nhất Lệnh Tôn bộc trực, không biết sao? Tôn Sách nhíu nhíu mày, suy nghĩ Quách Gia nói bóng gió. Quách Gia ý tứ đã nói đến rất rõ ràng. Tuy nhiên lão cha Tôn Kiên vẫn còn, nhưng hắn mới là Tôn gia giường cột. Tôn Kiên nếu như chiến tử, đối Tôn gia ảnh hưởng không lớn, hắn có thể tiếp nhận Tôn Kiên trách nhiệm, nhưng muốn là hắn chết, Tôn Kiên lại không cách nào tiếp nhận trên vai hắn trọng trách. Tướng quân, ta không phải phản đối ngươi mạo hiểm, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu địch mạnh, đi hiểm không thể tránh được, nhưng dũng không thể ỷ lại, hiểm không thể lâu. Ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ chính mình trách nhiệm, coi như quyết chiến chiến trường, ngươi cũng cần phải làm chỉ huy toàn cục đại tướng, không cần phải làm xông pha chiến đấu đấu tướng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể ỷ lại dũng đấu hung ác. Tôn Sách điểm trầm tư thật lâu, gật gật đầu, Phụng Hiếu nói rất đúng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?